không biết làm sao, nàng vô cùng lo lắng. Chỉ cần không phải đồ đần, không phải mắt mù, đều có thể nhìn ra được Quân Lạc Ảnh đến cùng là như thế nào vô địch, như thế nào không thể chiến thắng a. Tu ca ca vì sao nhất định phải bốc lên nguy hiểm? Không sai, cũng chính là cái này một giây, Quân Lạc Ảnh rốt cục nghiêm túc nhìn về hướng Tô Trần, lại là phun ra như vậy hai chữ. Tô Trần lựa chọn, để nàng phi thường ngoài ý muốn, nhưng cũng cực kỳ thưởng thức. Người tu võ, không sợ yếu, liền sợ ném đi một viên dũng trèo cao phong tâm. Tô Trần cũng nhìn thoáng qua Quân Lạc Ảnh, gật đầu ra hiệu, sau đó hướng thẳng đến đấu võ đài đi đến. Thật sự là hắn không có bao nhiêu nắm chắc, nhưng vẫn là phải chiến. Không chiến, làm sao sẽ biết nhất định sẽ thua. Tô Trần hướng phía đấu võ đài đi đến đồng thời, Quân Lạc Ảnh cũng hướng phía đấu võ đài đi đến. Đấu võ đài bên trên, Tô Trần cùng Quân Lạc Ảnh cách xa nhau 10 mét, đối mặt. Mặc dù Quân Lạc Ảnh rất đẹp, đủ để cùng với Nạp Lan Khuynh Thành, Độc Cô Y, Dư Quân Lạc, Văn Nhân Lộng Nguyệt loại này Tô Trần kiếp trước kiếp này gặp qua cấp cao nhất khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ đánh đồng, nhưng giờ khắc này Tô Trần, một tia ý khác đều không có. Quân Lạc Ảnh lại đẹp, đó cũng là cực hạn nguy hiểm, hắn muốn 100% chú ý, thậm chí 200% tập trung tinh thần, khả năng mới có thể có một chút thắng được cơ hội. Rốt cục, tại xác định Tô Trần không phải nói đùa về sau, Sở Tĩnh Bang nói, bắt đầu đi. Trầm mặc một cái trước mắt, hắn lại nói, không cho phép chết người. Hắn đây là tại nói cho Quân Lạc Ảnh, đối với Tô Trần không muốn hạ tử thủ. Mặc dù Sở Tĩnh Bang rất khó chịu Tô Trần tính xấu cùng Lăng Đầu Thanh đồng dạng càn rỡ, nhưng là Tô Trần tu võ thiên phú hoàn toàn chính xác đầy đủ yêu nghiệt, đã đạt đến hắn cao độ coi trọng. Hắn là quả quyết không muốn nhìn thấy Tô Trần mất mạng tại Quân Lạc Ảnh trong tay. Trên thực tế, nếu như tại Tô Trần cùng Quân Lạc Ảnh bên trong, Sở Tĩnh Bang càng nhìn chúng Tô Trần, Quân Lạc Ảnh là yêu nghiệt, vậy cũng là linh tộc người, linh tộc, chiến tộc, man tộc vân vân những này thưa thớt nhưng lại nghịch thiên chủng tộc, cơ bản cùng với nhân loại thế lực không có bao nhiêu liên quan, cũng không thể là vì nhân loại thế lực sử dụng. Quân Lạc Ảnh tương lai khẳng định phải trở về linh tộc, ngược lại là Tô Trần, chính là nhân loại, lại là có thể vì hoàng thất sử dụng. Tô Trần hít sâu một hơi, sau đó, trọng thần kiếm nắm chặt nơi. Tay, trên cánh tay, kim quang đã đang tràn ngập, hắn ánh mắt ngưng trọng, khí tức cực hạn nội liễm, đột nhiên. Phủ quang lực ảnh thân pháp phát huy, đây là đã dung hợp rất nhiều phong thuộc tính phủ quang lực ảnh, có thể không có chút nào chậm. Cái này khẽ động, chính là không khí nổ vang, không gian bạo liệt, thân hình như linh huyễn long, thị giác hiệu quả cực kỳ kinh người. Có thể nói, vẻn vẹn thân pháp này, cũng đủ để đối mặt tùy chỉ thậm chí thành nhạc lúc, đứng ở bất bại. Nhưng, trước đó, Tô Trần đối mặt hai người thời điểm, căn bản không có phát huy. Giờ phút này vừa thi triển, lại là đưa tới rất nhiều người tu võ kinh hô. Thật mạnh thân pháp. Nguyên lai, Tô Trần trước đó còn ẩn tàng thực lực. Sở Tĩnh Bang nhíu mày, già nua thâm trầm trong con ngươi nhiều một sợi kinh hỉ. Tam ca ca, đây là thân pháp gì? Thất công chúa tò mò hỏi. Không biết. Tam hoàng tử lắc đầu. Trần Kiếm Khung lại là kinh nghi bất định. Lúc nào Thánh Linh Học Viện có bực này thân pháp rồi? Hắn xác định, Thánh Linh Học Viện không có, chính Tô Trần. Nhưng nếu như là chính Tô Trần, như vậy, phía trước đến Đại Thương Thành trên đường, Tô Trần không có khả năng hỏi mình muốn trọn vẹn hơn 10 bộ thân pháp. Đột nhiên, Trần Kiếm Khung ánh mắt một trận, ẩn ẩn có suy đoán, chẳng lẽ thân pháp này là chính Tô Trần sáng tạo? Cái suy đoán này lại là chấn Trần Kiếm Khung gần như không thể hít thở, chính mình sáng tạo thân pháp. Đây là nhiều ít sống mấy chục vạn năm lão quái vật đều làm không được sự tình a. Tô Trần làm được. Cái này cỡ nào yêu nghiệt. Cũng chính là tất cả những người khác đều thời điểm kinh nghi bất định. Quân Lạc Ảnh khen một câu, tốt thân pháp. Nhưng, nàng chỉ là tán, nhưng như cũ yên lặng. Nàng một tay như vậy nhất hoạt động. Cảnh tượng khó tin xuất hiện.

cũng chính là hắn số tuổi lớn, tâm cảnh tốt, bằng không, đoán chừng đều phải thất thố bêu xấu. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, thật muốn nhìn thấu Tô Trần. Thần tích không phải là chưa từng thấy qua, nhưng, như thế yêu nghiệt biến thái thần tích, lần thứ nhất nhìn thấy. Đại thương học viện bên kia, người dẫn đầu sắc mặt âm trầm chưa chắc, tiếp theo là bất đắc dĩ. Hắn liền là đem đầu nghĩ phá, cũng không nghĩ ra thứ nhất vậy mà sa sút a. Nói thật, tại dự thi trước đó, hắn cũng không quá nguyện ý để Quân Lạc Ảnh dự thi, bởi vì quá khi dễ. Quân Lạc Ảnh có bao nhiêu biến thái đây? Nói như vậy, tại Đại Thương học viện, cũng chia là 4 cái học viện, phân biệt tên là Người Thương, Thương, Thiên Thương, Thần Thương. Quân Lạc Ảnh tạm thời chỉ là Người Thương học viện học sinh, thế nhưng là đã có thể nghiền ép tuyệt đại đa số Thần Thương học viện học sinh. Phải biết, Thần Thương trong học viện, vậy cũng đều là ngàn vạn giảm chọn một tuyệt đại nhân kiệt a. Càng sâu, ngay tại lúc này, 20 tuổi Quân Lạc Ảnh đều có thể đi tham gia tứ đại học viện giải thi đấu, mà không phải tổ kình võ đạo thi đấu giao lưu. Mặt khác, trước mắt, Đại Thương học viện tất cả liên quan tới Người Thương học viện lịch sử ghi chép, cũng tất cả đều bị Quân Lạc Ảnh đánh vỡ. Phải biết, Đại Thương học viện đã tồn tại trăm vạn năm a. Nhưng mà, chính là như vậy một cái có lẽ có thể xưng là Đại Thương học viện từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, vậy mà bại bởi một cái lúc trước hắn căn bản cũng không biết tiểu tử. Tiểu tử này còn là đến từ tứ đại trong học viện yếu nhất Thánh Linh học viện. Tiểu tử này còn chỉ có động hư cảnh nhất truyền. Đại Thương học viện người dẫn đầu muốn tự tử đều có. Không phải trách cứ Quân Lạc Ảnh, chỉ là có loại trời xanh đang chơi cảm giác của mình. Đón lấy, hắn lại nghĩ tới lúc đầu chuẩn bị cho Quân Lạc Ảnh Thiên Ma Long tinh huyết. Tâm lại là một quất. Này Thiên Ma Long tinh huyết, thậm chí Người Thương học viện viện trưởng cùng mấy vị phó viện trưởng, hao phí trọn vẹn thời gian mấy tháng, thật vất vả lấy được. Chuyên môn vì Quân Lạc Ảnh chuẩn bị, Đại Thương học viện người dẫn đầu đều có chút không thở nổi, nghẹn mà chết. Cùng lúc đó, Tần Ly đã sớm như bị điên hoan hô. Thánh Linh học viện dưới màn hình lớn, tất cả mọi người như bị điên hoan hô. Trần Kiếm Khung, Kinh Viên, Hoàng Mãnh mấy người cũng đều không kém đi đâu. Hết thảy thất thố. Tam hoàng tử thì là không rên một tiếng, sắc mặt có chút quái dị. Nói thật, hắn nhìn chúng Tô Trần, nhưng còn là xa xa đánh giá thấp a. Tựa hồ chính mình đến đúng, làm một kiện cực kỳ chính xác sự tình. Nhưng tam hoàng tử đáy lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Có đôi khi quá ưu tú hung ác cũng không tốt lắm. Như Tô Trần ưu tú đến loại tình trạng này, tựa hồ Huyền Phong Hoàng Triều là không để lại tôn đại thần này. Tương lai, có thể xác định, Tô Trần nhất định là muốn rời khỏi Huyền Phong Hoàng Triều, đi càng lớn thiên địa phát triển. Tam ca ca, may mắn chúng ta hôm nay đến rồi. Thất công chúa Sở Tuyền trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói. Đúng vậy a, may mắn chúng ta tới. Tam hoàng tử cười khổ, có lẽ, về sau, ngay cả ta đều muốn ngưỡng vọng hắn. Tam ca ca, ta thật tốt chờ mong Tô Trần có một ngày đi hoàng thành sẽ như thế nào. Thất công chúa âm thanh có chút dơ lên. Huyền Phong hoàng thành những cái được gọi là các thiên tài, từng cái không coi ai ra gì, cuồng vọng vô cùng, đã sớm hẳn là bị nhân giáo dạy dỗ. Khụ khụ. Tam hoàng tử quét muội muội liếc mắt, ngươi là chỉ sở thiên hà không loạn a. Tô Trần tính cách này, liền Tô Trần tính cách này mới tốt, hừ hừ, quay đầu ta phải cùng hắn nói một tiếng, lập tức liền muốn tới ta ngày sinh nhật. Phụ hoàng đáp ứng ta, phải làm lớn một trận, Tô Trần cũng phải đi cho ta qua ngày sinh nhật. Thất công chúa đột nhiên đắc ý nói, trong thanh âm tất cả đều là chờ mong. Thất muội, không nên hồ nháo. Tam hoàng tử gương mặt kéo ra, thất muội là phụ hoàng sủng ái nhất công chúa. Nàng ngày sinh nhật mỗi một năm còn lớn hơn xử lý, nhất là năm nay trận này, chính là 20 tuổi sinh nhật, có thể nghĩ là như thế nào rầm rộ. Tô Trần nếu là đi, làm không cẩn thận liền muốn một trận bão tố, dù sao, Tô Trần tính cách thật sự là, nói như thế nào đây, quá cứng. Phong mang tất lộ a, ta mặc kệ. Sở Tuyền lại là có chút ngạo kiều cảm giác. ngươi a. Tam hoàng tử nhức đầu, hắn biết rõ chính mình muội muội, chỉ cần nhận định sự tình, người khác rất khó cải biến. Cùng một thời gian, Sở Tĩnh Bang đi lên đấu võ đài. Hạng nhất Tô Trần, tên thứ hai Quân Lạc Ảnh, hạng ba Từ Tiêm, hạng tư Diêu Tập, hạng năm Vương Trùng. Mời lên đài. Tiếp theo, ngoại trừ vốn đã tại đấu võ đài bên trên Tô Trần, bốn người khác đi lên đài. Tô Trần tình huống đã tốt hơn nhiều, ăn vào một chút đan dược vân vân, khí tức ổn định rất nhiều. Các ngươi năm người, tại sau 3 tháng, tiến về tổ kình di tích viễn cổ. Trừ cái đó ra, ba hạng đầu đến từ Đại Thương Học Viện ban thưởng là Tô Trần, Thiên Ma Long Tinh Huyết 1 bình, Quân Lạc Ảnh, Lưu Ly Tinh Thạch Nhũ 1 bình, Từ Tiêm, Thượng Phẩm Thần Khí Chẳng Hình Kiếm 1 thanh. Mà hạng nhất Tô Trần, người khác sẽ có đến từ Hoàng Thất ban thưởng, Cảnh Vân Hoa 1 đôi. Cảnh Vân Hoa 1 đôi có ý tứ gì? Tô Trần không hiểu nhiều, đáy lòng có chút thất vọng. Hoàng Thất làm nửa ngày liền ban thưởng 1 đôi giày. Đùa chính mình chơi đây. Tựa hồ là nhìn ra Tô Trần đáy lòng suy nghĩ, Sở Tĩnh Bang hừ một tiếng. Cảnh Vân Hoa chính là 10 vạn năm trước, Hoàng Thất lão tổ tông tại Kiền Yêu đầm lầy bên trong chu sát một con long tước lông vũ chế thành giày. Này giày có thể tùy ý lớn nhỏ, có thể ẩn vào lòng bàn chân, có thể vượt qua sóng biển, có thể vô thanh vô tức không tiếng bước chân, có thể tăng lên thân pháp tốc độ 30%, vân vân. Này giày vì chính tông thượng phẩm thần khí. Sở Tĩnh Bang nói xong, Tô Trần liền kích động. Và Chí Bảo A, đừng nói Tô Trần kích động, ở đây ai không kích động? Hoàng Thất đại thủ bút, ngập trời đại thủ bút, thượng phẩm thần khí vốn là thưa thớt, bất qua đối với Hoàng Thất tới nói, thượng phẩm thần khí lại thưa thớt, còn là có cái 10 trôi 8 thanh. Có thể Cảnh Vân Hoa cái này thượng phẩm thần khí không giống, bởi vì nó là đặc thù chủng loại thượng phẩm thần khí. Giống giày, có thể có đao, kiếm, thương nhiều không? Có thể nói, cái này thần võ đại lục, tồn tại có vạn ước thanh đao kiếm thương, nhưng chưa chắc có 1000 đôi giày chủng loại vào phẩm cấp khí. Không khách khí nói, liền xem như một đôi thượng phẩm thánh khí cấp bậc giày, đều so đồng dạng thượng phẩm thần khí cấp bậc đao thương kiếm có giá trị. Hoàng Thất dành cho cái này Cảnh Vân Hoa ban thưởng, qua thật sự là nghịch thiên thủ bút. Trên thực tế, Sở Tĩnh Bang cũng phiền muộn, đau lòng a. Sở dĩ tên thứ nhất này dành cho như thế trọng bảo ban thưởng, đó là bởi vì trước đó Hoàng Thất liền đã xác định lần này tổ kình võ đạo giải thi đấu thứ 100 phần có 1000 Quân Lạc Ảnh cầm tới thứ nhất. Cái này Cảnh Vân Hoa ban thưởng cho Quân Lạc Ảnh là vì cùng với linh tộc kết một thiện duyên. Có thể làm sao biết? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 566, chờ không nổi. Tiểu tử, ngươi là đã chiếm tiểu nữ oa kia đại tiện nghi. Cửu U đột nhiên nói, xem ra, không chỉ có là thiên ma long máu còn là cái này Cảnh Vân Hoa ngay từ đầu đều là vì Quân Lạc Ảnh chuẩn bị. Mà ngươi, nửa đường giết ra cái trần rào kim, lấy được thứ nhất. Ngươi nhìn Sở Tĩnh Bang sắc mặt, liền cùng ăn một cái trứng thối đồng dạng. Hắc hắc, Tô Trần đắc ý cười, đáy lòng là kích động, lần này tổ kình võ đạo giải thi đấu tới quá đáng giá. Thu hoạch nghịch thiên lớn, bất qua, cũng coi là biến tướng chiếm Quân Lạc Ảnh tiện nghi, thiếu một phần ân tình, Tô Trần ghi tạc đáy lòng. Ngươi năm người ba tháng này, hảo hảo tu luyện, liền lưu tại Đại Thương Thành đi. Sau 3 tháng, tự sẽ có người dẫn các ngươi tiến về tổ kình di tích viễn cổ. Nhớ lấy, sau 3 tháng, không muốn yếu đi ta Huyền Phong Hoàng Triều thiên tài uy phong, càng không muốn yếu đi nhân loại thiên tài uy phong. Nói xong, Sở Tĩnh Bang liền biến mất, mà Tô Trần ánh mắt bên trong nhiều một vòng suy nghĩ. Từ Sở Tĩnh Bang cuối cùng nói lời bên trong, hắn không sai biệt lắm xác định một việc, sau 3 tháng tổ kình di tích viễn cổ, khả năng không chỉ chính mình 5 người này tiến về, làm không cẩn thận còn có những người khác. Chỉ là, những cái kia những người khác là ai đây? Tô Trần đáy lòng có chút chờ mong. Tô Trần nhận lấy ban thưởng, đi xuống đài. Tốt, tốt, tốt.